buồn nhập ngã xuống xuống lên lên hướng ra ngoài còn quên mình là thương đế khiến lòng ta cũng phải xót xa đi bên con dù con qua bao khó khăn con không cùng.